Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tống đáp, vâng, đến đầu tháng 4, trên thị trường lại xuất hiện tin tức, Đồng Khoa và Quảng Hạ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn. Bên ngoài cho rằng, đây là dấu hiệu Đồng Khoa bắt đầu thử nghiệm phát triển y tế trí tuệ nhân tạo AI. Hàn Đình nhìn màn hình máy tính thấy một màu đỏ của cổ phiếu Đồng Khoa, không có nhận xét gì. Tin tức này đã chậm trễ, anh đã dự đoán trước. Điện thoại reo, là Tiêu Dịch Dao gọi đến, giọng điệu đầy tò mò và không ngại phiền phức. Chậc chậc, tôi đã nói rồi mà. Quảng Hạ thả ra, sẽ trở thành tai họa, phải không? Hàn Đình cười lạnh, phải có tài năng xuất chúng mới gọi là tai họa chứ. Tiêu Dịch Dao, anh định làm gì? Hàn Đình, lúc này thật sự không có thời gian để ý, Hải Hãn Tinh Trần cần nhanh chóng vào quỹ đạo mới là chuyện lớn. Đang nói, thư ký đến thông báo, xe đã đến, cần kịp lịch trình tiếp theo. Thôi nhé, Hàn Đình đặt điện thoại xuống. Hàn Đình mang theo Giang Hoài và vài phó tổng của hãn tinh đến Khai Tuệ. Cha của Hàn Đình, Hàn Sự Thành, là chiến hữu với người sáng lập Khai Tuệ, mối quan hệ rất sâu sắc. Đông Dương và các công ty con của Khai Tuệ luôn giữ sự hợp tác kỹ thuật. Mục đích cuộc gặp lần này rất đơn giản. Thảo luận chi tiết về hợp tác kỹ thuật chiến lược trong lĩnh vực AI giữa Hải Hãn Tinh Trần và Khai Tuệ. Sự việc phải kể từ năm ngoái. Khi đó, công nghệ nội bộ Dr. Cloud gặp khó khăn, không thể tiếp tục. Đông Dương bỏ công sức lớn chiêu mộ nhân tài từ các trường đại học trong nước, đồng thời cũng mời gọi một số chuyên gia từ nước ngoài về. Nhưng ngay trước khi nhóm chuyên gia này trở về nước vào cuối năm ngoái, chuyên gia quan trọng nhất, giáo sư AI trí tuệ nhân tạo Hầu, bất ngờ bị bắt giữ bởi FBI với tội danh gián điệp, nếu tội danh thành lập, sẽ không còn cơ hội trở về nước. Khai Tuệ cũng gặp tình trạng tương tự, những chuyên gia họ thuê đều bị khởi tố ở nước ngoài với các tội danh khác nhau, bị cuốn vào các vụ kiện pháp lý kéo dài không thể thoát ra. Người sáng suốt đều thấy rõ, trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo giữa các quốc gia, cuộc chiến phong tỏa và độc quyền kỹ thuật đã bắt đầu. Vì vậy, từ dịp Tết, Đông Dương và Khai Tuệ đã bắt đầu thảo luận về hợp tác chiến lược dài hạn trong trao đổi kỹ thuật AI. Hiện nay, Hải Hãn Tinh Trần đã thành lập, các chi tiết cụ thể cũng được đưa lên bàn thảo luận. Sau khi mọi người thảo luận một khung chung về các chi tiết, Giang Hoài mời các đồng nghiệp từ bộ phận AI của Khai Tuệ đến Hãn Tinh trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận. Kết thúc buổi gặp, mọi người đứng dậy cáo từ. Trưởng bộ phận AI, trưởng bộ phận Phan và phó trưởng bộ phận Cát của Khai Tuệ tiễn Hàn Đình và mọi người xuống lầu. Vị trí trưởng bộ phận ở Khai Tuệ tương đương với cấp tổng giám đốc của một công ty vừa. Thang máy đi được nửa chặng, đột nhiên dừng lại ở một tầng, một người đàn ông trẻ tuổi, trầm tĩnh và đẹp trai bước vào, nhìn thấy trưởng bộ phận Phan, nhẹ gật đầu chào. Trưởng bộ phận Phan, phó trưởng bộ phận Cát, rồi nhìn về phía Hàn Đình. Hàn Đình cảm thấy người này có chút xa lạ, lại có chút quen thuộc. Trưởng bộ phận Phan giới thiệu, đây là phó trưởng bộ phận của chúng tôi, Triệu Nhất Thần. Đây là tổng giám đốc Hàn của Đông Dương Y tế. Hàn Đình nhìn về phía Triệu Nhất Thần. Triệu Nhất Thần cũng nhìn về phía Hàn Đình. Chào anh, hai người đàn ông nhìn nhau, bắt tay ngắn gọn và mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nhất Thần nhớ mang máng rằng anh là nhà đầu tư của Tinh Trần, nhưng ngoài điều đó, cũng không biết mối quan hệ cá nhân giữa Hàn Đình và Kỷ Tinh. Hàn Đình không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đã gặp ở đâu đó, và không phải là kỷ niệm vui vẻ. Đến một tầng khác, Triệu Nhất Thần ra ngoài. Khi cửa thang máy mở, một nhân viên nữ bước vào, lướt qua Triệu Nhất Thần. Trong một khoảnh khắc, nhìn thấy cái bóng nhỏ nhắn của nhân viên nữ có cùng chiều cao với Kỷ Tinh lướt qua dưới cằm của Triệu Nhất Thần, Hàn Đình đột nhiên nhớ ra đã gặp Triệu Nhất Thần ở đâu. Năm ngoái vào thời điểm này, ở Đông Tứ Thập Điều, trước cửa nhà hát, Kỷ Tinh ôm eo một chàng trai lớn, nhảy nhót trong vòng tay anh ta, nũng nỉu, gọi. Nhất Thần, ngay giây tiếp theo, cửa thang máy đóng lại, bóng dáng Triệu Nhất Thần biến mất ngoài cửa. Trước mắt là khuôn mặt lặng lẽ của anh ta phản chiếu trên tường thang máy. Triệu Nhất Thần, anh tuy không biết cụ thể, Hy Khần là chữ nào, nhưng trong lòng đã có dự cảm, nhớ đến câu nói của Kỷ Tinh trong cuộc họp tháng trước. Trong bãi đỗ xe ngầm, vừa lên xe, Hàn Đình hỏi Đường Tống. Trong danh sách cổ đông nhỏ của Hải Hãn Tinh Trần, có ai họ Triệu không? Đường Tống nhanh chóng trả lời. Có, là cổ phần mà cô Kỳ chuyển nhượng, tên là Triệu Nhất Thần. Chữ gì? Chữ nhất của một thần của sao trời. Đường Tống vừa nói ra, liền cảm thấy không ổn, lo lắng bị ông chủ giết. Trong xe im lặng, Hàn Đình không nói gì. Kỳ Tinh, Triệu Nhất Thần, Tinh Trần, ha, Kỳ Tinh sống ở Mỹ hơn một tháng đầu đầy bận rộn và thỏa mãn. Mỗi ngày cô đến trường học, đến viện nghiên cứu khảo sát các dự án, thảo luận và giải đáp với các kỹ sư. Ngày qua ngày, cô đi về giữa trường, viện nghiên cứu và khách sạn. Ngày tháng trôi qua đơn giản, tâm trạng cũng bình thản và yên ổn. Giám đốc kỹ thuật cùng đi, Tiểu Lý là một thiên tài AI, lớn tuổi hơn Kỳ Tinh, trong cuộc sống không gọn gàng, toàn bộ tâm trí và tinh thần đều dồn vào công việc nghiên cứu. Mỗi khi Kỳ Tinh thảo luận vấn đề kỹ thuật với anh, cô thu được rất nhiều. Đầu tháng 5, vào một cuối tuần, Tiểu Lý như thường lệ ngồi thư viện. Kỳ Tinh tranh thủ đi dạo phố, quần áo cô mang sang đa phần là đồ mùa đông và xuân. Giờ Boston đã vào đầu hè, cần mua vài bộ đồ mùa hè, tiện thể mua vài chiếc áo sơ mi mỏng cho Tiểu Lý. Dạo một vòng về khách sạn, trán cô đã lấm tấm mồ hôi. Bộ đồ len và quần jean này, đi dưới nắng một đoạn đường, vẫn thấy nóng. Kỳ Tinh xách theo đống túi lớn nhỏ bước vào sảnh thang máy, nhấn nút, sau lưng có tiếng. Đinh, có thang máy vừa đến tầng 1, cô quay lại, cửa thang máy mở, Hàn Đình dáng vẻ thẳng tắp đứng bên trong. Ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào mắt cô. Kỳ Tinh, cô mặt đầy ngây ngốc, bị sốc mạnh, hoàn toàn không ngờ anh lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này. Hàn Đình nhìn vẻ mặt của cô, không khác gì Bạch Tuyết bị mẹ kế bắt gặp giữa chừng khi đang tận hưởng tự do trong rừng. Hàn Đình cũng hơi ngạc nhiên, bước ra ngoài, nhìn cô một lượt, rồi hỏi trước. Em làm gì ở đây? Ánh mắt Kỳ Tinh đề phòng, ban đầu còn nghi ngờ. Nhưng vẻ mặt Hàn Đình thật sự chân thành, cô không tự cho rằng anh chạy cả ngàn dặm tới đây để nói dối, nên khô khan giải thích. Em, đang đào tạo học tập ở đây. Hàn Đình không hiểu, đào tạo, Kỳ Tinh cũng không định giấu anh. Em hiện là phó tổng của hải hãn Tinh Trần. Hàn Đình im lặng, ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, gật đầu, nói, cái đó tôi không biết, khi nào thì bắt đầu, tháng trước, nói xong. Cô ngẩng đầu lên, giải thích, là Tổng Giang mời em, chúng em có nhiều ý tưởng làm việc tương đồng. Ồ, Hàn Đình nói, Tổng Giang nhìn người chuẩn đấy. Kỳ Tinh cau mày, đoán xem, chuẩn, này là lời khen hay ý gì khác? Còn đang suy nghĩ, Hàn Đình nhìn đồng hồ, hỏi, có thời gian không? Kỳ Tinh cảnh giác, làm gì? Hàn Đình điềm nhiên, ngồi chút, uống trà chiều. Uống trà cái gì chứ? Kỳ Tinh thầm nghĩ, cô vốn định từ chối. Nhưng lại thấy như thế quá nhỏ mọn, làm như mình còn rất để tâm. Cô nhìn đồ trong tay, Hàn Đình hiểu ý, nói, em lên phòng để đồ trước đi, cách chương.